Trọng sinh năm 70, béo thê muốn xoay người. Chương 18, cháu hôm nay kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông mặc quân phục khuôn mặt nghiêm túc tiến vào thôn, hỏi thăm rồi đi nhà Triệu Lương Tài trước. Toàn bộ thôn trang đều kinh động, mọi người đều đứng trong sân nhà mình nhìn về hướng nhà Triệu Lương Tài. Xảy ra chuyện gì, có phải lại muốn họp hay không? Lần này là phê đấu ai? Mỗi người đều rất khẩn trương, Triệu Lương Tài cũng vậy. Kết quả bên kia mở miệng hỏi thăm về Hoa Triệu, ông sững sờ một hồi, sau đó lại nghĩ đến, chẳng lẽ Hoa Cường xảy ra vấn đề gì? Lớn tuổi như vậy rồi mà còn bị xử lý, đang còn bệnh trên người đấy, quá đáng thương rồi. Đứa bé Hoa Triệu kia chưa từng làm bất cứ điều xấu gì. Ăn được uống được nhiều lắm, nhưng lại không ăn uống của nhà người khác, không coi là việc xấu à, còn về việc đánh cha mẹ, cha sớm mất mẹ cũng không có, dù sao ông cái gì cũng đều không nghe thấy qua. Về phần không làm việc, béo như vậy, đi một bước đều chật vật không làm việc ông cũng lý giải được. Hoa Chiêu hai ngày trước một câu lại một câu kia bác. Hơn nữa Triệu Lương Tài đối với Hoa Cường đồng tình, một câu khó nghe cũng chưa nói. Hai người hỏi Hoa Chiêu cũng hỏi Hoa Cường, chủ yếu là quan tâm ông mấy năm nay sinh hoạt ra sao. Hai người này trước khi đến đã điều tra thân phận Hoa Cường, không tra không biết, một khi đã tra liền giật mình, trong vùng núi hẻo lánh của bọn họ, vậy mà có một lão anh hùng. Những lão anh hùng này, không phải nên dưỡng lão trong đại viện ở thủ đô sao? Bằng không cũng nên an dưỡng trong tỉnh A, đây nhất định là do không muốn cho quốc gia tăng thêm gánh nặng A, đến cả tiền trợ cấp cũng chủ động yêu cầu mức thấp nhất, thực sự là một anh hùng. Hai người thực sự kính nể, đối với Hoa Chiêu hỏi thăm, cũng là theo tiền lệ hỏi thăm. Từ khi sinh ra đến giờ cháu gái của vị lão anh hùng trong thâm sơn cùng cốc này có xảy ra chuyện gì? Triệu Lương Tài thấy thái độ họ rất tốt, khôn giống như là muốn bắt người, mới dám thăm dò hỏi. Hai vị tới để thăm Hoa lão anh hùng hay sao? Nhà ông ấy gần chân núi, tôi đưa mọi người qua đấy. Lần sau, lần này chúng tôi còn có việc. Một người nói ra, theo lý bọn họ nên đến nhà Hoa Chiêu để trực tiếp gặp mặt thẩm tra, còn có bản khai cần cô ký tên. Nhưng phía trên cố ý nói không cần đi, cô gái sẽ thẹn thùng, Diệp Thâm còn muốn cho cô một sự ngạc nhiên đấy. Việc của mấy người trẻ tuổi, bọn họ cũng không hiểu, dù sao nghe lệnh mà làm là được. Đây là Diệp Thâm cố ý giao phó, nhăn nhủ Tần Hướng Đông đấy, anh sợ Dượng biết bộ dạng Hoa Chiêu sẽ phản đối. Triệu Lương Tài cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Có chuyện gì à, hai người liếc nhau, cũng không phải việc gì không tốt, sợ bọn họ đoán bậy quấy rầy lão anh hùng, một người nói ra. Đồng chí Hoa Chiêu muốn kết hôn với gia đình trong quân đội, chúng tôi như thông lệ tới thẩm tra chính trị. Bây giờ không phải giống thời sau, thẩm tra chính trị quân hôn, phải có văn bản để giải quyết, hiện tại cái gì cũng đều rất nghiêm, đặc biệt là thân phận đặc thù của Diệp Thâm. Người tới chẳng muốn trực tiếp hỏi tiểu đội trưởng, còn muốn đi trong thôn, tìm thôn dân nghe ngóng Hoa Chiêu, nếu trong tư tưởng có vấn đề, khẳng định là không được. Triệu Lương Tài nháy mắt vài cái, đột nhiên nhớ tới cậu thanh niên mặc quân phục mấy hôm trước, chàng thanh niên rất đẹp trai, ông phải quay đầu nhìn lại vài lần. Hoa Chiêu liệu có xứng với người ta? Chấm, như thế nào đột nhiên có cảm giác cay mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông thậm chí trong nháy mắt có chút hối hận vì đã không nói vài lời không dễ nghe đấy. Nhưng lý trí rất nhanh đã trở về, ông cái gì cũng khôn nói, đưa hai người ra ngoài tìm những thôn dân khác. Ông cố ý dẫn người đi nhà họ Mã phía đông của thôn. Buổi sáng hôm nay ông còn nghe thấy con dâu Mã gia khoa trương khen Hoa Chiêu đây này. Quả nhiên, tại Mã gia, Hoa Chiêu bị thổi phồng thành một đóa hoa. Sau đó lại đi nhà ông Ba Lưu, Hoa Chiêu thoáng cai mua 4 con heo, là khách hàng lớn, bọn họ cũng nói vài câu hữu ích. Lại nói, đứa nhỏ trung thực nhà ông cũng chưa từng bị Hoa Chiêu đánh, Hoa Chiêu đối với nhà ông không cừu không oán đấy, nên nhà ông cũng không keo kiệt nói tốt. Lại đi mấy gia đình có đứa nhỏ từng bị Hoa Chiêu đánh qua, nhưng bị Triệu Lương Tài nhìn chằm chằm, nên cũng không ai nói xấu Hoa Chiêu. Hai người thỏa mãn viết vẽ vào cuốn sổ một cách hài lòng, lại một người xuất sắc sắp gia nhập đại gia đình quân tàu bọn họ. Hai người rời đi, trong thôn lại bùng nổ rồi. Ngày đó Diệp Thâm đến, kỳ thật không ít người nhìn thấy. Chàng trai cao lớn đẹp trai kia, một người đã gặp sẽ không quên được, họ không dám trèo cao, làm sao lại để Hoa Chiêu trèo lên rồi hả? Do ông nội người ta lợi hại, nghe nói là cùng với ông nội người kia là chiến hữu. Đây là do Hoa Tiểu Ngọc thời điểm dẫn đường thăm dò được bị cô ta truyền ra ngoài. Cái này là do cứu được mạng chiến hữu, bằng không thì sao có thể báo đáp bằng một đứa cháu trai đây này. Có người không thể hiểu nổi chân tướng, bất quá hắn tưởng rằng, Hoa Cường trước lúc Lâm Trung ủy thác người ta vì báo đáp ơn cứu mạng mới bỏ được một đứa cháu trai kết hôn với Hoa Chiêu. Suy đoán này lại nhận được đa số mọi người tán thành, nhưng cũng có các phiên bản khác. Tóm lại, trong thôn hoàn toàn bùng nổ rồi. Nhưng dù ném bom mạnh cỡ nào cũng không tới được nhà Hoa Chiêu. Thời gian nghỉ chưa chấm dứt, mọi người đều ra công. Trong lúc vụ xuân, trừ khi bệnh muốn chết rồi, bằng không thì đều bắt đầu làm việc. Nhưng nguyên chủ có chết cũng không muốn ra công đấy, mà cô không ra công lại nhận được sự cam chịu của mọi người, hiện tại chịu khó rồi cũng không người nào đề cập đến việc này với cô. Không có người đến nói với họ biết chuyện này. Hơn nữa chính mình kết hôn, lại có thể không biết sao. Bọn họ đều cho rằng Hoa Chiêu biết rõ từ đầu rồi, nên lại càng không có ai cố ý đến nói một tiếng. Theo lý, họ hàng thân thích có lẽ đi lại hỏi han một chút, nhưng thân thích với Hoa Cường chỉ có một nhà Hoa Sơn. Một nhà Hoa Sơn đều muốn tức chết, đâu rảnh là đi báo tin vui. Điều bọn họ muốn nhất là đến chịu tang đây này. Hoa Tiểu Ngọc một bên vừa làm việc vừa khóc, vì sao cô không phải là cháu gái Hoa Cường? Vì sao cái loại chuyện tốt này đều không rơi lên đầu cô? Hoa Chiêu cái gì cũng không biết, cô chỉ biết vui vẻ trồng trọt. Cải trắng, cải bó xôi, cải dầu, đậu rắc, quả cả, cây ớt, dưa leo, cà chua, hạt giống rau quả thông thường nhà cô đều có. Cuối cùng tường viện bên ngoài cô còn muốn trồng thêm một dãy hoa hướng dương, sân lớn như vậy trồng xuống có thể thu đầy một túi hạt dưa. Nhanh nhẹn làm việc hết sân nhỏ nhà mình, cô mang theo cái cuốc đến thửa ruộng nhà mình. Chính sách hiện tại, mỗi người được chia 3 phần đất có thể trồng một ít lương thực rau quả, sản phẩm thu về sẽ thuộc về người đó, hơn nữa đại đội hàng năm còn chia 360 cân lương thực trên cơ bản có thể tự cung tự cấp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đương nhiên là trạng thái lý tưởng, thực tế là trong một đội sản xuất về cơ bản có rất ít nhà có thể ăn no quanh năm. Do lúc này sản lượng thấp, lao động cường độ cao, người dân quanh năm không có đồ ăn mặn như thịt cá, nên lại ăn nhiều hơn mới đủ chất. Sản xuất ít hơn, ăn nhiều hơn, đúng là một vòng luẩn quẩn. 6 phần đất tư, không lớn, còn không bằng sân nhỏ nhà cô, nhưng đây là lần đầu tiên Hoa Chiêu đến đây dọn dẹp kể từ đầu xuân. Không, cô mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên tới phần đất này, nên nó làm cô rất bề bộn nhiều việc. Trong một ngày không thể thu thập xong, ngày hôm sau lại làm việc cho tới trưa, mới đem hạt giống đều gieo xuống. Ở đây thích hợp trồng một số loại rau ruộng, khoai tây, su hào, bắp cải gì đó. Nhưng bây giờ không phải là mùa trồng cải trắng và củ cải, những loại này cần trồng vào mùa thu. Ngày sơ phục củ cải trắng, trung phục cải trắng, Hoa Chiêu đem 6 phần đất trồng ngô, khoai tây cùng đậu nành, đến lúc thu hoạch chúng vừa vặn trồng cải trắng. Mới dọn dẹp xong, đã thấy Triệu Lương Tài hướng cô chạy tới, vừa chạy vừa hô. Tiểu Hoa, nhanh lên về nhà. Hoa Chiêu sững sờ ném đi cái cuốc bỏ chạy, cô cho rằng Hoa Cường xảy ra chuyện. Kết quả nghe Triệu Lương Tài tiếp tục hô. Hôm nay cháu kết hôn, ông nội gọi cháu về nhà xử lý hôn lễ. Hoa Chiêu chân run lên, thiếu chút nữa chật eo. Cách Chương.